Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 926, hắn cường đại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tin tức kinh thành thật sự không ít. Hơn nữa chủ yếu tập trung vào chuyện lớn của tập đoàn Kim Cốc. Các phóng viên đều bận rộn soạn bản thảo suốt đêm. Thật sự vô cùng mệt mỏi. Nếu như không phải tập đoàn Kỳ Lân lần này nhét không ít tiền lì xì thì phóng viên tất cả tạp chí lớn cũng chẳng muốn đi. Dù sao tập đoàn Kỳ Lân chỉ có giá trị 100 triệu và mới ra đời a, còn lâu mới khiến bọn họ hứng thú. Sáng sớm Nguyệt Quan đã đi tới khách sạn Shangri-La để chuẩn bị. Nàng đã nhận được thông chi cho nên tới Mixo nói với các phóng viên. Tổng giám đốc Tề Nhạc tiên sinh cùng tổng giám đốc Tuyết Nữ tiểu thư sắp tới rồi. Nếu như các vị muốn chụp ảnh hiện tại có thể tới cửa chờ. Một gã phóng viên nóng vội lên tiếng hỏi. Quý công ty bảo hôm nay tiểu lâu tiểu thư cũng tới tham gia. Có thật hay không? Nguyệt Quan mỉm cười nói. Đương nhiên, tập đoàn Kỳ Lân của tôi luôn luôn trọng danh dự cho nên nói ra sẽ thực hiện được. Các phóng viên lười nhác không có đi ra cửa khách sạn. Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ là hai cái tên quá lạ lẫm với bọn họ. Cũng chỉ có đại minh tinh tiểu lâu mới khiến bọn họ hứng thú. Nguyệt Quan nhìn qua bộ dáng của các phóng viên liền nhíu mày. Trong nội tâm thầm mắng vài tiếng. Càng không có bao nhiêu tin tưởng với lần quảng bá sản phẩm hôm nay. Lúc xe của Tề Nhạc đi tới cửa khách sạn Shangri-La vừa hay nhìn thấy tiểu lâu lái chiếc xe Ferrari ở phía trước. Tề Nhạc vô ý thức phanh xe lại để cho tiểu lâu đi trước. Sau đó mình mới điều khiển Lamborghini đi theo sau nàng. Tề Nhạc nhìn thấy tiểu lâu. Tiểu lâu cũng nhìn thấy hắn. Có mấy ngày không gặp tóc Tề Nhạc biến thành màu bạc, cảm giác so với trước kia hoàn toàn không giống. Mỗi khi tiểu lâu nhớ tới chuyện xảy ra giữa mình và Tề Nhạc trong thang máy, tim nàng đập nhanh hơn. Dù sao Tề Nhạc là nam nhân đầu tiên trên thế giới này nàng thân cận a. Nhìn thấy xe Ferrari của tiểu lâu lái tới, tinh thần các phóng viên lập tức bị điều động. Trong lúc nhất thời đám phóng viên lao nhanh ra ngoài. Nhắm ngay xe thể thao của tiểu lâu. Chờ đợi thời khắc nàng xuống xe. Tuy Lamborghini cùng Ferrari cũng bắt mắt nhưng lúc này không có ai chú ý tới Lamborghini. Xe cũng phải kém người ngồi xe a, nhưng mà các phóng viên giật mình là xe Ferrari của tiểu lâu không có dừng lại a. Mà lúc này mọi người mới chú ý Tề Nhạc đã lái Lamborghini thể thao đứng ở cửa tiệm cơm a, mà tiểu lâu lái xe đi lên cho xe Tề Nhạc dừng lại. Mặc dù Tề Nhạc có chút kinh ngạc cách làm của tiểu lâu. Nhưng nhìn thấy nhiều phóng viên đợi ở đây thì tự nhiên không thể học bộ dáng của tiểu lâu được. Mở cửa xe hắn trực tiếp bước xuống xe. Một ít phóng viên khôn khéo nghĩ tới cái gì đó. Bọn họ nhìn thấy mái đầu tóc bạc thân mặc áo đen đi xuống. Âm thanh lách tách vang lên. Đèn flash đã bắt đầu chiếu xạ lên người Tề Nhạc. Tề Nhạc giống như không nhận ra cái gì. Đi cua đầu xe bên kia mở cửa cho Tuyết Nữ. Tuyết Nữ hôm nay tận lực căn mặc thật đẹp. Một bộ váy tuyết trắng giống như công chúa thanh phàm thoát tục. Khí chất yêu nhã của đế tâm Tuyết Liên phát ra trong vô hình. Mái tóc màu xanh da trời xõa sau lưng. Dung nhan yêu kiều của nàng lọt vào mắt của các phóng viên lập tức khiến những phóng viên khiếp sợ. Một thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên a. Các phóng viên bởi vì sắc đẹp của Tuyết Nữ cho nên đại bộ phận phóng viên lúc này đều quên ấn nút bấm chụp ảnh. Thẳng tới khi xe Ferrari của tiểu lâu lùi lại thì các phóng viên mới kịp phản ứng. Nhưng mà vì dung mạo của Tuyết Nữ quá xuất sắc cho nên Tề Nhạc ở bên cạnh bị phóng viên xem nhẹ. Tuyết Nữ kéo tay Tề Nhạc làm cho nàng kinh ngạc. Tiểu lâu thiện ý mỉm cười đáp lại các phóng viên. Đi tới bên cạnh Tề Nhạc cầm cánh tay khác. Động tác của tiểu lâu lập tức khiến cho các phóng viên hiếu kỳ kinh hô lên. Phải biết rằng tiểu lâu chính là đại minh tinh a. Nàng chưa từng có tiếp xúc thân thể với bất cứ nam nhân nào cả. Phát sinh chuyện trước mắt đối với những ký giả này mà nói tuyệt đối là tin tức tốt lành đấy. Trong lúc nhất thời không biết tổn thất bao nhiêu cuộn phim. Nguyệt Quan mang theo nhân viên của tập đoàn Kỳ Lân xuất hiện kịp thời. Mở con đường cho ba người đi vào trong. Nhìn qua bộ dáng phóng viên đứng ăn cửa thế này, Nguyệt Quan lặng lẽ hướng Tề Nhạc dựng ngón tay cái lên. Tề Nhạc và hai mỹ nữ đồng hành trực tiếp đi vào hội trường chiêu đãi ký giả. Trong lễ đường lúc này đã bố trí xong rồi. Một tấm biển cực lớn đặt giữa hội trường mang theo đồ án tập đoàn Kỳ Lân. Phía dưới viết tên sản phẩm sẽ đưa ra thị trường hôm nay. Tề Nhạc cùng Tiết Nữ, Tiểu Lâu đi lên đài chủ tịch ngồi xuống. Các phóng viên cũng chia làm hai bên. Một bên ngồi chuẩn bị vấn đề và một bên khác là lo chụp ảnh và quay phim. Nguyệt Quan ngồi lên đài chủ tịch và cầm mic rô trong tay. Thấy ba người Tề Nhạc ngồi vào chỗ của mình liền nói. Xin chào, các vị phóng viên. Hôm nay công ty chúng tôi mở buổi quảng bá sản phẩm. Đầu tiên tôi đại biểu tập đoàn Kỳ Lân cảm ơn mọi người tới ủng hộ. Tôi nghĩ có lẽ đại bộ phận các phóng viên không biết gì về công ty Kỳ Lân cả. Trước tiên tôi giới thiệu ba người trên đài chủ tịch. Ngồi ở bên trái chắc chắn mọi người rất quen thuộc. Chính là đại minh tinh Tiểu Lâu Tiểu Thư. Tiểu Lâu Tiểu Thư không lâu trước đã ký kết quảng cáo với công ty Kỳ Lân. Hiện tại là người phát ngôn cho chúng tôi. Sau này trong đoạn thời gian rất dài đều tiến hành hợp tác với chúng tôi. Cái tin tức này không có truyền ra ngoài bởi vì Tiểu Lâu là dị loại trong giới ca hát. Chẳng những không thích tiếp xúc với người lạ đồng thời nàng cho tới bây giờ không có tiến hành quảng cáo cho ai. Lúc này Đo Nguyệt Quan nói ra tin tức ký kết quảng cáo với tập đoàn Kỳ Lân nhất thời làm các phóng viên ở đây xôn xao. Lập tức có phóng viên đưa ra câu hỏi nhưng bị Nguyệt Quan ngăn cản. Nguyệt Quan tiếp tục nói. Ngồi ở bên phải chính là Tổng Giám đốc Tiết Nữ Tiểu Thư của tập đoàn Kỳ Lân. Mà vị ngồi ở trung ương chính là người sáng lập tập đoàn. Cũng là Tổng Giám đốc hiện nhiệm. Chủ tịch tập đoàn Tề Nhạc tiên sinh. Tề Nhạc đứng lên gật đầu với các phóng viên. Hắn cũng lần đầu tiên đối mặt với tràng diện như vậy. Cảm giác còn khẩn trương hơn khi đối đầu với đại quân tộc Cửu Lê. Nguyệt Quan nhìn qua các phóng viên phía dưới bị tin tức Tiểu Lâu ký kết quảng cáo với tập đoàn Kỳ Lân thu hút. Mỉm cười nói, như vậy đi, vì để mọi người hiểu rõ hơn về tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi thì tôi trước quảng cáo một chút. Đây chính là đoạn quảng cáo của Tiểu Lâu Tiểu Thư với sản phẩm công ty. Vừa mới nói xong ngọn đèn toàn trường lập tức tối lại. Màn hình ở trung ương đại sảnh sáng lên và có âm nhạc nổi lên. Đem lực chú ý của các phóng viên hấp dẫn qua. Tề Nhạc cũng bị hấp dẫn qua. Bởi vì hắn còn chưa xem quảng cáo là cái dạng gì. Nhưng với Tiểu Lâu làm nhân vật chính thì chắc không kém đâu. Cách chương.